Như vậy rồi mình phải làm sao? Mình tập, nó có 3 giai đoạn đầu cơ. Mình đầu cơ, mình tập dần dần. Bởi vì cái giáo pháp của Phật dạy mình họ bắt ngón tay là cái thức dạy mình tập đầu cơ đó. Rồi trong khi mà đầu cơ trong cái họ bắt ngón tay trong một ngày 12 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ đó, thì mình vừa tập đập bộ mà vừa đập đập hàm, mà chỉ có tập một ngày thôi chứ không có cho nhiều. Rồi mình tập dần đến 2 ngày, rồi 3 ngày, 4 ngày, rồi tuần lễ, để mình thấy được, mình thấy thích thú thì mình tiếp dần. Chứ còn như bác sĩ Trí vô cái ép vô cái độc cư viết ở trong thất chừng tuần lễ rồi ổng ngán quá trời đất ơi, nó nhiều khổ nó tôi đơn đó. Cũng như con về cái này ha, không con về cái này đó, thì lúc bây giờ thầy biết rằng thầy phải luôn luôn lúc nào cũng giảng tiếp cho con vậy đó, làm cho con nó có cái sự sắc tấn, con thấy nó chứ mà thầy bỏ con đừng lẽ mà con thấm mình con không biết con chết buồn chết đó, vậy không nổi đâu. Cho nên bác sĩ Tý vô đây cái thầy không thèm nói lớn, thầy để cho ổng, bởi vì ai cũng nghĩ độc cư đâu có dễ, đâu có khó đâu, dễ mà vô thầy cho độc cư tuần lễ là thấy nhẹ, ai có mặt liền đó. Đúng rồi, sau một tuần mà ai không có gặp thầy là rất chết, đúng rồi. Nghĩa là ví dụ như con từ bây giờ con gặp thầy rồi, con ra tu tới mai con gặp thầy nữa, con thấy nó an ổn lắm. Mà gặp thầy thì nó tốt chứ đâu có xấu, phải không? Nhưng mà tái lại thầy để cho con không có gặp thầy không gì hết á, trong tuần lễ bắt buộc con phải đi ra con nói chuyện mấy người kia là con giấu hết, bởi vì họ nói tầm bậy tầm bạ đó, bắt đầu lôi con đi ra chết rồi, nói xấu. Còn bây giờ thầy huấn luyện cho con thì tập dần dần con vậy không, cũng như bây giờ bên nữ các con khi cần biết gì các con hỏi cô Út đi, cứ hỏi cô Út, cô thì giúp cho các con. Các con thấy mình cũng độc cư, nhưng mà mình độc cư trong cái sự hướng dẫn của người, thành ra nó sẽ nó sắp tấn cho mình, nó thích tu. Còn nếu mà mình cứ ngồi không, mình không cần hỏi ai hết, mình vô thất mình ngồi đắp cửa mình tu điếu từng lễ cho mình mới nhảy ra đó, như vậy đó. Thì à, ví dụ như bây giờ con hỏi cô Út ha, cô Út không giữ cái ý cứ hỏi à, tức là mình hỏi tức là nó giúp cho mình khi mà bị cô Út la sao không giữ cái ý à, mà tu là. Thì lúc bây giờ đó do cái mình hỏi vậy, cái mình về mình biết mình nhớ, mình về mình sẽ cố gắng mình giữ ý định cho không giật cái gì à, thì tức là do đó cô Út nhắc mình rồi đó à. Còn thầy á, thì thật sự là thầy giải thích cho các con hiểu cho thâm sâu à, rồi từ đó lần lượt các con tập dần do đó tới luôn. Chứ thầy không có như cố thì cũng ngay liền mấy con phải giữ cái tập, đừng có giật liền. Nó cổ ví dụ mấy con mà gặp cố thì mấy con phải lấy áp pháp ngay liền, mà đương đầu liền mà xả tâm mình thì các con mới vào tu được. Con tu cố đó tại vì cũng hiểu tâm cố, đúng rồi. Cho nên ráng mấy con ráng, mà khi nào mà cứ về này tập dần dần mà đi xa quá chứ phải gần nữa. Thì con nói chung bây giờ ví dụ như con thì con ở dưới Châu Đốc nha, chứ đâu bằng Vũ con ở bên Mỹ, là nó ở bên Mỹ mà nó về bên Mỹ tu con thấy ghê không, xa coi như là cả nửa trái đất chứ gì con, chứ đâu có ít phải không đó. Còn con ở dưới lên đây thì đâu có xa, có 100 mấy cây số chứ gì con, 150-200 cây số gì chứ gì à, 200 cây số đâu có xa, còn nó tới nửa trái đất rồi. Cho nên vì vậy mà thầy giảng các con nhớ kỹ những cái lời thầy dạy, sau khi về các con mở lại các con nghe cái kỹ lưỡng tất cả như thế này đó, rồi các con tu sẽ có kết quả. Rồi có cái gì thì các con bây giờ mình coi như là mình liên lạc ở thông tin thì bây giờ nó cũng dễ, thành ra cái con đường tu mình hiện giờ thì nó dễ, không khó đâu, cứ miễn là cố gắng tu thôi. Nhất là phải có con còn ở trong gia đình, các con tu xả tâm thì nó chín chắn lắm, càng ngày nó càng nâng cao cái trình độ đạo đức của mình càng lên. Rồi cái bộ sách đạo đức của thầy ra là giúp cho các con có cái hiểu biết về đạo đức sâu sắc nữa.